Đỉnh luyện thần ma, chương 824, Cửu U Thiên Hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạo nên những cái tai ương lần này cho thiên thụ xâm lâm chính là một đám mấy ngàn người đang còn lao vào nhau chém giết bên trên thương khung trên kia. Đám người kia chỉ có vài trăm người. Thế nhưng mỗi một kích mà họ phát ra lại mang đến kinh khủng uy năng. Bạch hỏa thế giới hiện nay. Không có bất kỳ một lực lượng nào có thể chống lại một kích của đám người kia đánh ra. Bao gồm cả những cái kia nổi tiếng hung tàn nhất đại lục hỏa diễm thú cũng là như thế. Trừ khi những cái kia hỏa diễm thú vương, tức là thánh thể hỏa diễm thú tự bạo thân hình, may ra mới có thể chống lại đám người kia một hai. Chỉ là hỏa diễm thú vương kia, dường như cũng đã sợ đám người này. Vốn rất thường xuyên xuất hiện tại thiên thụ xâm lâm bọn chúng. Đến bây giờ là không thấy bóng dáng đâu cả. Quay lại tình cảnh chiến đấu trên thương khung thiên thụ xâm lâm kia. Như có người bên ngoài quan sát, sẽ thấy vô cùng kỳ lạ. Một đám 200 tên ma tôn, thậm chí không có ai là dưới đạo thể ma tôn. Tất cả đều là thánh thể ma tôn. Ký hiệu trên y phục có thể nhìn thấy những người này là đến từ những tòa thánh cung khác nhau. Lại đi tập trung đánh hội đồng một nhóm nhỏ chỉ có 12 tên hàn ma thánh cung thánh thể ma tôn mà thôi. Nhìn vào thì thấy đây rõ ràng là muốn lấy nhiều khi ít. Chỉ có điều rất lạ. Cho dù là 200 tên thánh thể ma tôn của 20 mấy thế lực kia liên hợp lại. Vẫn là không thể nào đánh thắng được 12 tên thánh thể ma tôn của hàn ma thánh cung. Hơn nữa, ẩn ẩn còn có xu hướng bại vong sắp đến. Cái này không có gì khó hiểu. 200 tên thánh thể ma tôn kia, tu vi so le không đồng đều không nói. Mặt cho bọn họ có ra tay công kích như thế nào? Cũng không phá tan được hộ giáp mà 12 tên thánh thể ma tôn của Hàn Ma Thánh Cung đang mặc. Ngược lại a, mỗi một kích của đám người Hàn Ma Thánh Cung phát ra, đều là mang theo hơn 120 triệu ức long lực lượng. 12 người đều là đồng nhất một màu như thế. Rõ ràng những người này đều là thánh thể ma tôn hậu kỳ viên mãn cường giả. Hơn nữa, bọn họ đều là sử dụng thất giai thần thông trong một thời gian khá là dài. Không có bị hạn chế 3 lần như những bình thường tu luyện giả khác kia. Như thế 200 tên thánh thể ma tôn của những cái tòa thánh cung liên hợp lại kia có thể chống lại. Đó mới là quái sự. Cũng đã là đến lúc rồi. 12 người của Hàn Ma Thánh Cung kia. Lúc này có một người chính giữa tuấn tú nhất, nhìn qua 11 người khác trao đổi với nhau ánh mắt một cái. Sau đó nói, tên này thanh niên vừa nói dứt lời. 11 người khác cũng là gật đầu một cái. Theo sau, bọn họ là thay đổi phương thức chiến đấu. Không còn đứng chung một chỗ với nhau nữa, mà là tách ra 12 cái phương vị. Sau đó từng người là lên tiếng quát, Cửu U Thiên Hoang thủ, sát. Đứng đúng phương vị sau, 12 cái vị này thánh thể hậu kỳ viên mãn của Hàn Ma Thánh Cung liền là xuất thủ. Khác với lại những lần trước, uy lực phát ra từng người là kinh khủng hơn rất nhiều. Một kích kia như là thiên uy hàng thế, thiên địa trở nên vô cùng tăm tối, như là lâm vào một cõi u minh địa ngục một dạng. Uy lực như thế rõ ràng đám người này là không còn tâm trạng muốn chơi đùa với 200 tên thánh thể ma tôn này nữa. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, rầm rầm, phốc, phốc, phốc, một chiêu kia vừa giáng xuống. Thiên băng địa liệt, thiên thụ xâm lâm vốn đã tan hoang sau một kích kia lại càng thêm điêu tàn. Lẽ dĩ nhiên. Đứng mũi chịu sào 200 tên thánh thể ma tôn của 22 tòa thánh cung kia là không có khá đi nơi nào. Ngoài trừ mấy chục tên thánh thể ma tôn hậu kỳ cường giả còn có thể trụ lại hơi tàn ra. Tất cả những cái thánh thể ma tôn trung kỳ trở xuống. Tất cả đều là hình thần câu diệt. Là chết không thể nào chết hơn. 12 tên hàn ma thánh cung này cẩn trọng đối đãi. Thực lực sao mà lại quá kinh khủng. Phốc. Cửu U Thiên Hoang thủ, bát giai thần thông, các ngươi không phải là người của Hàn Ma Thánh Cung, mà là người của Cửu U Thánh Cung. Phun ra một ngụm máu tươi, mặc dù là không còn sức chiến đấu, thế nhưng mà Cách Lan Đồ vẫn là cố gắng gượng dậy. Chỉ tay vào 12 tên thánh thể ma tôn hậu kỳ viên mãn kia nói. đám người kia một tuần nay vẫn luôn là dùng thất giai thần thông hàn âm huyết thủ. Cho nên trong lòng dù là có nghi hoặc, hắn cũng không có nghĩ đến đám người này không phải là người của Hàn Ma Thánh Cung. Chỉ đến khi bọn chúng xuất ra chiêu cuối cùng, hắn mới khẳng định, những người này tuyệt đối không phải là đến từ Thất Tinh Thánh Cung, mà là đến từ tồn tại cao hơn. Bát Tinh bá chủ thế lực Cửu U Thánh Cung kia, nghĩ lại cũng là buồn cười. Khi bọn họ Tử Vong Thánh Cung phát hiện ra Ám Huyết Thánh Cung bất thường cho nên liên kết cùng với những tòa thánh cung khác chống lại Ám Huyết Thánh Cung là lúc đám người Hàn Ma Thánh Cung này xuất hiện, dùng giọng ngông cuồng tự đại muốn đem cái cấm chế nơi đây thu vào trong túi. Còn đuổi bọn họ đi là lúc hắn nên nhận ra sự khác thường mới phải. Người xưa thường nói không phải mãnh long sẽ không quá giang. 12 tên này không có thực tài, sẽ không điên dại gì mà đi khiêu khích cùng một lúc mấy trăm tên thánh cung thánh tử cùng mấy vạn hạch tâm đệ tử bọn họ. Thì ra đây chính là nguyên nhân. Đám người này đều là đến từ Bát Tinh bá chủ thế lực. Bọn họ chỉ là Thất Tinh thế lực. Người cho dù có nhiều hơn cũng không có làm nên cơm cháo gì. Bọn họ là thua không có oan rồi. Phốc, hừ, bây giờ ngươi mới nhận ra hay sao? Thật sự là quá ngu ngốc một chút. Ta là không có hiểu vì sao Tử Vong Thánh Cung lại chọn một tên ngu ngốc như ngươi làm đại thánh tử. Nguyên Khải Lạc Y cũng là bị thương không nhẹ. Thế nhưng sức mắng người nàng là vẫn còn đó. Nàng là chỉ tay vào Cách Lan Đồ. Đem tên này mắng một cách rất là thậm tệ. Từ khi 12 tên này chống lại 200 tên thánh thể ma tôn cường giả của bọn họ mà vẫn có thể chiếm được thượng phong, nàng là đã biết đám người kia là không thể là người của Hàn Ma Thánh Cung rồi. Không tính những cái kia bát giai thần thông hay là hồi nguyên thánh đan đại loại. Chỉ tính riêng cái hộ giáp mà mấy tên kia đang mang trên người thôi, cũng đã bán đứng thân phận của bọn chúng. Cấm khí trung cấp hộ giáp, miễn dịch 6 tòa thế giới chi lực công kích, những 12 cái nội tình thế kia, Thất Tinh Thánh Cung là không thể nào có rồi. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.